Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125. Chương 1125. Chạy sao? Là Lâm Thành Phi. Tất cả mọi người nhắm mắt lại lần nữa mở ra tới. Đã thấy đến, tại bọn họ thất kinh cảm thán lập tức liền muốn chết thời điểm. Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương, hai người kia thủy chung phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản không có đem cái kia tràn ngập sát khí phi kiếm để ở trong mắt. Trung niên nhân càng là hừ một tiếng, muốn giết ta người Lục gia, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này. Lại nói nơi này, ánh mắt hắn mãnh liệt trừng căng tròn, gấp giọng hô, ngươi vậy mà biết tu vi, ngươi là ai, cũng là tu đạo ngươi, không có khả năng. Ta ở trên thân thể ngươi không có cảm nhận được nửa điểm chân khí ba động. Ngươi rõ ràng cũng là một người bình thường. Hắn nói một mình, rõ ràng trong lòng đã chấn động không ngừng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đó là bởi vì, ngươi tu vi quá thấp. Hồ Tân Lộ cùng An Tô Tô một mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Chỉ là nhìn hắn đối cái này động một tí giết người ta băng không có chút nào sợ hãi. Trong lòng không khỏi có mấy phần bội phục. Trung niên nhân càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Gấp giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Nếu như là tu đạo giới đồng đạo, hẳn phải biết, không có đi qua thông báo liền đến ta Lục gia địa bàn. Là hậu quả gì? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói một câu, Lâm Thành Phi, đến đây hướng ngươi Lục gia đòi nợ. Lâm Thành Phi thanh âm không lớn, thế nhưng là nghe vào cái này người Lục gia trong tai. Lại so hạn mà sấm sét còn muốn lệnh hắn rung động. Người này lại là Lâm Thành Phi. Cái kia trước hết giết Lục Thiên Hành, lại giết Lục Trung Nguyên Lâm Thành Phi sao? Lục gia chúng ta chết hai người. Đều không đi tìm hắn tính sổ sách. Hắn đến đòi nợ gì? Tâm tư bách chuyển, hắn lại không dám chút nào trì hoãn. Tay cầm xuất ra một cái lệnh bài. Theo tay khẽ vung, bên này tràng cảnh lập tức truyền đến người Lục gia bên kia. Lâm Thành Phi đột kích. Trung niên nhân khàn cả giọng giống to. Hắn chán nổi gân xanh. Hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Xem ra, đã bị hoảng sợ thành can đảm đều là nước, mà giờ này khắc này, Lục gia cái kia như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng trang viên bên trong. Mặc kệ là ngay tại phạm ngủ gật lão giả, vẫn là cần tu khổ luyện hài đồng, lại hoặc là chính đang liếc mắt đưa tình thanh niên nam nữ. Cũng nghe được một tiếng làm cho người dùng mình gào thét. Lâm Thành Phi đột kích, toàn bộ người Lục gia. Giống như chúng định thân thuật, tất cả mọi người đứng ngẩn ở nơi đó. Một giây sau, toàn bộ Lục gia cũng bắt đầu loạn. Lâm Thành Phi đến, tên kia cũng dám giết tới chúng ta cửa. Đi cùng hắn liều, hôm nay nhất định muốn lấy hắn hướng lên đầu người. Không phải vậy lời nói, Lục gia chúng ta thế tất sẽ trở thành toàn bộ tu đạo giới trò cười. Náo hò hét ầm ĩ. Mặc kệ nam nữ lão ấu, tất cả mọi người hướng về bên ngoài vọt tới, đắc tội Lục gia người, đều giết không tha. Đồng Hạo Nhiên đối với cả ngày lấy nước mắt rửa mặt lão bà, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn thuyết phục một lần lại một lần, thế nhưng là lão bà khóc lại càng ngày càng mãnh liệt. Nơi này là Lục gia, không phải chúng ta Cổ Kỳ lâu, ngươi đừng khóc. Ngươi có thể yên tâm, phụ thân lập tức liền sẽ đột phá, sau đó trở lại Cổ Kỳ lâu. Đến lúc đó, chúng ta mời lão nhân ra ông ta đi trảm Lâm Thành Phi, đem hắn tháo thành tám khối, vì Ngọc Sơn báo thù. Trung niên phụ nhân lau nước mắt nói, còn muốn chờ tới khi nào a? Nhanh, ngươi luôn nói nhanh, thế nhưng là, nhiều ngày như vậy đi qua. Phụ thân vẫn là một chút bóng dáng đều không có. Đồng Hạo Nhiên vừa muốn nói gì, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên một thanh âm. Lâm Thành Phi đột kích. Đồng Hạo Nhiên cùng trung niên phụ nhân thân thể cứng đờ. Ngay sau đó thì theo giường đứng lên. Cái gì? Hắn vậy mà đến Lục gia? Rất tốt, đã đụng vào, cũng không cần chúng ta đi một chuyến nữa. Hôm nay ta không phải muốn giết hắn, vì Ngọc Sơn báo thù. Trung niên phụ nhân nghiến răng nghiến lợi nói một câu, theo tay khẽ vẫy, một thanh kiếm thì xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng thân hình nhất động, cả người đã biến mất trong phòng. Đồng Hạo Nhiên cau mày, hung hăng dậm chân một cái, cũng cùng ra ngoài. Hai người bọn họ vốn là tới nơi này là muốn thương lượng với Lục gia một chút làm sao đối phó Lâm Thành Phi. Không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu thương lượng, Lâm Thành Phi liền tới nhà. Mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi bên người, trung niên nhân đã hoảng sợ toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Hồ Tân Lộ cùng An Tô Tô càng là thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bọn họ không biết Lâm Thành Phi nói tới đòi nợ là có ý gì. Thế nhưng là, đi biết hắn đang làm cái gì, giống một cái giống như thần tiên một dạng gia tộc đòi nợ. Gia hỏa này điên a. Mà Hồ Tân Lộ rất nhanh lại kịp phản ứng, ngơ ngác chỉ Lâm Thành Phi, nghẹn họng nhìn chân chối nói ra, ngươi là Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi nhàn nhạt đứng ở nơi đó, nhìn lên trước mặt trung niên nam nhân cảnh báo, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại rất cổ vũ hắn làm như thế, cũng là đến tìm phiền toái. Người Lục gia nếu như nguyên một đám làm con rùa đen rút đầu, cái này phiền phức còn thế nào tìm? Nghe được Hồ Tân Lộ tra hỏi, Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi biết ta? Hồ Tân Lộ kích động nói ra. Lâm Thần Y đại danh, ta sao có thể chưa nghe nói qua? Chỉ là một mực không có cơ hội gặp mặt ngài một lần. Đây là đời ta lớn nhất tiếc nuối. An Tô Tô vẻn vẹn nắm lấy Hồ Tân Lộ cánh tay, ngơ ngác hỏi. Mới đường, Lâm Thần Y là ai a? Hồ Tân Lộ nhẹ nói, người bình thường chỉ quan tâm quần áo xinh đẹp cùng túi sách, thậm chí ngay cả Lâm Thần Y đều chưa nghe nói qua. Ta thật chưa nghe nói qua mà, An Tô Tự ủy khuất nói ra. Hồ Tân Lộ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ nói cho ngươi một câu, Lâm Thần Y là kinh thành đến đại nhân vật. Ngươi có thể hiểu được sao? An Tô Tô hung hăng gật đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt càng là mang hơn mấy phần sợ hãi. Nguyên lai hắn lại là kinh thành người tới, đây chẳng phải là rất lợi hại? Vừa mới chính mình như vậy xem thường hắn, hắn sẽ không phải ghi hận chính mình a? An Tô hối hận ruột đều xanh, sớm biết hắn địa vị bất phàm lời nói, nàng mới vừa nói cái gì cũng sẽ không đắc tội hai người kia a. Hiện tại nói cái gì đều muộn. Lâm Thành Phi mặc kệ trong nội tâm nàng nghĩ thế nào, cũng mặc kệ lúc này Hồ Tân Lộ các loại người trong lòng là như thế nào kích động, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy trung niên nam nhân kia. Các ngươi Lục gia cao thủ lúc nào có thể đuổi tới? Ngươi thật sự là Lâm Thành Phi? Trung niên nam nhân đến bây giờ còn không dám tin tưởng lỗ tai mình, lại hỏi một câu. Không tệ, Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói. Siêu, trung niên nhân không nói hai lời, thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui, nháy mắt liền không có bóng dáng, cũng không biết đi ra ngoài bao xa. Bất quá, thanh âm hắn vẫn là xa xa truyền đến. Lâm Thành Phi, ngươi chờ đó cho ta, Lục gia chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Chờ ta Lục gia cao thủ vừa đến, cũng là ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm. Muốn chạy? Lâm Thành Phi lạnh cười một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái cây. Cây ngay lập tức có một cái to bằng ngón tay nhánh cây rơi xuống, giống như bị lợi khí theo rễ cây chặt đứt một dạng. Lâm Thành Phi duỗi ra hai ngón tay, hướng về trung niên nhân biến mất gian phòng nhất chỉ. Siêu, căn này phổ thông vừa mịn nhánh cây nhỏ, lập tức như là mũi tên, bay tới đằng trước, Trong chớp mắt, đồng dạng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Toàn trường yên tĩnh, không một người nói chuyện. Một giây, hai giây, ba giây. A, ở phía trước, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Hồ Tân Lộ nghe được. Thanh âm này cũng là xuất từ vừa mới cái kia đối bọn hắn kêu đánh kêu giết trung niên nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.